Rắc rắc. Nàng nghe tiếng xương gãy nát trong người của y. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi trong cõi đất trời xuất hiện loài thi mị, có một thi mị bị đánh lén đến nát xương. Hòa thượng ngốc làm chuyện ngốc nghếch, nàng thấy rất là buồn cười. Cảm giác đơn côi và sợ hãi vừa rồi bỗng nhiên tan hết, gắng gượng nhấc đầu dậy, thì thào vào bên tai của y. Buông ra, giết chết nó. Mí mắt của y thoáng mở to, con người vẫn trong vắt phẳng lặng, chừng như đã hạ quyết tâm lắm, tuyệt không sửa đổi. Không sao, cô nghỉ ngơi trước đi. Ta không chết đâu. Nàng thở dốc bên tai của y lại cười. Ngươi không giết nó, ta nghỉ ngơi thế nào được? Y lại khép mắt lại, nghiêng đầu đi. Cánh tay ôm nàng vẫn vững vàng như cũ. Đợi cô khỏe hơn, ta sẽ buông tay. Nàng thực sự giờ khóc giờ cười. Cái đuôi có móc câu sắc nhọn của con quái vật cắm sâu vào lưng của y đến vậy, bẻ gãy xương của y. Nếu y không phải là thi mị, chỉ sợ đã chết rồi. Kẻ này không biết mình là thi mị, nhưng mà tưởng bản thân có thể xác kim cương bất hoại, kiên trì muốn ôm nàng cho đến khi nàng khỏe hơn thì mới chịu buông. Nàng nghĩ có lẽ y không hiểu gì về bản thân mình, cũng không hiểu gì về nàng, thậm chí cũng không hiểu gì về loài người bình thường. Nếu trong lòng của y đang ôm một nữ tử bình thường, giờ này đã sớm là một cái xác không hồn, nào có đợi được đến khi liều mình bảo vệ, và nào có khả năng để y đợi đến khi nàng khỏe hơn chứ. Lục Cô Quang không phải là một nữ tử bình thường, đó là cái may mắn của Nhậm Hoài Tô, hoặc là may mắn của nàng. Nàng cự quậy trong tay của Nhậm Hoài Tô, cầm cổ tay, cánh tay đang ôm nàng, cắn mạnh. Máu của thi mị chứa đầy quỷ khí, là mỹ thực của lệ quỷ, đầy sức hấp dẫn đối với nàng. Nàng nỗ lực khôi phục lại nguyên khí bản thân. Nhậm Hoài Tô mặc cho nàng gặm cắn, thần sắc không mấy biến hóa. Con quái vật với những chi chít đứt gãy, chi còn lại phần đuôi mang độc, không thể di chuyển, phát ra tiếng gầm rít nặng đề kỳ dị. Từ sâu trong thân thể của nó tuôn ra một nhúm đen đúa to bằng nắm tay, chuyển động men theo cái đuôi dài. Nhưng mà Nhậm Hoài Tô không đánh trả, cũng không quay đầu. Chàng không né tránh, vật nọ cuối cùng theo cái đuôi cắm sâu vào lưng của y. Trong suốt quá trình đấy thì không chảy dù chỉ một giọt máu. Vết thương sau lưng của y lộ rõ màu trắng bợt, không mảy may ứa máu. Người của Lục Cô Quang dần tăng nhiệt độ, máu của y quả nhiên ấm nóng, hơi nóng thấm sâu vào tim gan. Có lẽ cũng vì tràn đầy thánh khí, khi áp môi vào không mấy cảm giác mùi tanh tưởi. Chỉ thấy một làn hơi mênh mang như hoa chẳng phải hoa, tựa cỏ chẳng phải cỏ. Hơi ấm ấy rót vào người của nàng, khiến cho nàng cảm thấy toàn thân thư thái. Nàng hơi buồn ngủ, không phải vì vết thương, mà vì uống máu của Nhậm Hoài Tô. Cái cảm giác ấy thực sự là quá dễ chịu. Lỗ thủng trên thắt lưng bắt đầu lành lặn bằng tốc độ đáng sợ. Nàng nghe máu thịt mình lại chảy, sức lực lại về, từ từ buông ra cánh tay bị mình cắn đến nhảy nhụa máu thịt của Nhậm Hoài Tô, ngước mắt nhìn y. Đôi mắt của y trong vắt và dịu dàng, như là dốc hết toàn bộ nỗi quan hoài soi vào nàng vậy. Nàng run rẩy thoáng sững sờ, nàng nghĩ, trên đời này còn có ai có thể đối với nàng như thế? Hòa thượng ngốc này. Nàng chậm chạp bò dậy khỏi vòng tay của Nhậm Hoài Tô, ngồi xuống đất, nhìn Nhậm Hoài Tô bóp nát con quái vật thành cát bụi. Nàng nghĩ đời nàng có lẽ còn sẽ dài, nhưng sẽ không có một ai hay một thứ gì hoặc là một thứ nào đó có thể đối đãi với nàng như thế nữa. Mắt của nàng chợt nóng, đến cha mẹ thân sinh của nàng cũng không, người đồng tông đồng tộc cũng chẳng tin nàng. Thiên hạ này vô số người tất thảy đều hận thù nàng, đến chính nàng cũng phải sợ hãi, không tin tưởng bản thân. Nhưng y thì có. Hòa thượng ngốc. Nàng nhìn kiếm khí giữa những ngón tay của Nhậm Hoài Tô chém con quái vật thành hàng chục mảnh, nghĩ thầm, không biết vì sao ngươi muốn cưới ta, nhưng nếu trên đời này ngươi đều tốt với ta như thế, vậy thì làm vợ ngươi thì đã làm sao? Thì đã sao chứ? Trên đời này không còn ai tốt với ta hơn ngươi nữa. Đó là một loại trực giác, một loại trực giác mà bất luận là nữ nhân hay nữ quỷ đều không sai lầm. Miếu trùng thần ầm ầm sụp đổ, tan tành thành từng mảnh nhỏ. Thôn dân đã bị con yêu quái làm sợ hãi đến hồn phi phách tán. Dù miếu thờ là nơi họ gửi gắm đủ bề tôn kính, nhưng mà không ai dám tới xem có chuyện gì xảy ra. Nhậm Hoài Tô bế Lục Cô Quang lánh vào một hang động sâu trong cánh rừng. Cả hai đều bị thương, vết thương của họ đang đều tự lành bằng một tốc độ kỳ dị. Nàng không biết hòa thượng ngốc nghĩ gì, tóm lại y lánh vào rừng mà không chạy đi tìm đại phu. Có lẽ đầu óc chỉ độn đến đâu thì cũng hiểu rằng, giống như nàng, giống như họ, đều rất là bình thường. Nhậm Hoài Tô nhóm một đống lửa ở cửa hang. Cái hang này cách miếu trùng thần không có xa, khuất dưới một dặng thường xuân trên sườn núi. Không gian bên trong rất là rộng, phía trên còn có mấy cửa hang, chứng tỏ ban đầu đã có những loài dã thú giỏi leo trèo ngụ ở bên trong rồi. Nhưng mà hiện tại dã thú không còn nữa. Nơi đây vẫn còn lưu lại khá nhiều lông mềm mại, trông như lông gấu. Nhậm Hoài Tô dọn dẹp mớ lông và đá sỏi, đào một cái hố trong hang. Nàng nhìn y bận bịu, không hiểu y định làm cái gì. Hồi lâu sau thì Nhậm Hoài Tô ra ngoài một lát, lúc về thì mang theo một tảng đá ướt đẫm, chứng tỏ được vớt lên từ nước. Nó dẹp và được nước mài trơn nhẵn, dài bằng thân người. Không biết y kiếm đâu ra. Nàng khó hiểu nhìn y xuôi ngược. Nhậm Hoài Tô giải ít cành khô dưới hố, rồi lại chất một đống củi trên tảng đá. Thì ra y bắt đầu xây đá. Nàng biếng nhác nằm một bên xem hồi lâu, bĩu môi: "Ta ăn thịt uống máu, nhưng mà không ăn đá đâu nhá." Y không đáp lời, tay áo phất phơ, không chế luồng khói bốc lên từ đống lửa. Luồng khói bị tay áo của y quay lại, từng sợi lờ lững tuôn ra ngoài cửa hang. Trong hang gió lành lặn quẩn quanh, nhưng nàng chỉ ngửi thấy thứ mùi đặc thù trên người của Nhậm Hải Tô thôi. Sau một hồi lâu thì tảng đá bắt đầu xuất hiện những vết rạn li ti. Y lại lùa hết mớ củi xuống dưới, dùng tấm áo ngoài rách dưới lau sạch mặt trên, rồi quay sang nàng gật đầu. Gật đầu? Đấy là ý gì? Nàng trỏ mũi mình. Ngươi gọi ta sao? Nghỉ ngơi đi. Bàn tay của y đặt trên tảng đá đã bị lửa nung nóng chảy. Có thể nghỉ ngơi ở đây. Nàng trợn to mắt. Y nung cả tảng đá to như thế, hóa ra là dùng để làm giường cho nàng. Nhưng vì sao phải nung chứ? Một thi mị có thể dễ dàng nghĩ ra chuyện đào một cái hố trên đất nung đá làm giường, rồi dùng một đống củi lửa phía dưới giữ nhiệt ư? Nàng không mảy may cho rằng y có khả năng nghĩ ra những thứ quái dị làm vậy. Ta nghỉ ngơi ở đâu cũng được. Nàng nhìn y lạ lùng. Ở đâu ta cũng không thấy lạnh, không sợ bẩn, không cần phải làm cho ta cái giường lò đâu. Dường như y thoáng ngẩn người, nhìn tảng đá bằng phẳng. Một hồi lâu sau thì mới lên tiếng. Cô đang bị thương, trong núi trời lại rét, cho nên y mới làm giường lò cho nàng sao? Nàng mỉm cười, đưa tay sờ tảng đá. Tảng đá được làm nóng vừa đủ, nằm lên hẳn sẽ thấy toàn thân tư thái. Đặc biệt với người mang nặng quỷ khí, da thịt lạnh lẽo như nàng, cái giường này ắt sẽ cho nàng một đêm ngủ ngon đấy. Thế nhưng nàng lần sờ từng chút trên tảng đá. Này, hỏi không chút biểu cảm. Trước đây ngươi từng đung giường cho ai ư? Nàng ngước lên nhìn Nhậm Hoài Tô chăm chú. Ngươi từng làm phải không? Đây không phải lần đầu tiên. Y gật đầu. Nhưng mà đó là một cái gật đầu lập tức, bản năng, không hề nghĩ ngợi. Sau khi gật, trong mắt của y bỗng dâng đầy sự hoang mang. Rõ ràng y không nhớ mình đã từng đốt lò cho ai. Chừng như đi vào một hang động nào đó, rồi nhóm một đống lửa cho ai đó, đốt nóng một tảng đá làm giường. Hết thảy đều là chuyện hiển nhiên, không cần phải nghĩ ngợi, như một loại bản năng. Nàng chậm chạp đứng dậy, khó nhọc ngả người trên tảng đá. Nằm trên đá, toàn thân ấm áp. Dù phiến đá ấm nóng nhưng mà cũng dán đến mức khiến xương cốt nàng đau đớn. Nàng vẫn không lên tiếng, cứ nằm như thế. Một gã đần như Nhậm Hoài Tô không thể đột nhiên nghĩ ra hành động ân cần như thế này được. Ý tưởng về một cái giường lò ấm áp thật là khác lạ, thật là dịu dàng mà cũng thật là tinh tế. Không phải nàng coi thường hòa thượng ngốc, nhưng mà ắt hẳn dù y có đầu thai ba lượt cũng không thể nghĩ ra được. Hẳn là từng có ai làm cho y, hoặc là có ai đó đã làm cho người khác. Y học lại, học rất lâu, học thành một loại bản năng, học đến khi dù hóa thành thi mị thì cũng không thể quên được. Lòng của nàng trầm xuống. Tiền kiếp mịt mờ của hòa thượng ngốc nàng không hay biết, cũng chưa từng tham dự. Có lẽ y vẫn còn sống, cũng từng có một người khiến y phải dốc sức dốc lòng, đổ thời gian mà đối đãi dịu dàng đến như thế. Nhưng y đã quên rồi. Điều đó khiến cho nàng bỗng dưng phẫn nộ. Có lẽ tất cả những săn sóc ân cần của kẻ này chỉ là một thói quen. Y từng đối với người khác như vậy, cho nên sau khi hóa thành thi mị, y dùng cách y hệt để đối đãi với nàng. Thật là khiến cho người ta không chịu được mà. Nàng nằm trên tảng đá, càng nghĩ càng giận. Năm ngón bàn tay phải bấu sâu vào khe nứt trên phiến đá, đột ngột có tiếng vỡ, tảng đá nung nứt vỡ. Tay của nàng được ai đó nắm chặt, nàng trông thấy gương mặt quan tâm của y. Sau đó ngay sau lưng ấm nóng, y đỡ nàng dậy, ôm vào lòng. Đừng có sợ. Sợ? Sợ cái gì cơ? Nàng thấy thật là nực cười. Vì sao lời an ủi của y chỉ là một câu đừng có sợ? Y nghĩ nàng sợ cái gì? Sợ chết sao? Sợ đau sao? Hay là sợ bóng tối? Hay là sợ ma quỷ? Nàng chỉ ấm ức thôi. Nàng chỉ nổi giận, hậm hực vì nghĩ trong lòng của mình. Nhưng y lại để cho nàng tựa vào lòng. Đôi tay im ắng ôm lấy nàng. Yên tâm, vết thương của cô sẽ lành nhanh thôi. Thoáng khựng lại, y nói tiếp, ta sẽ chữa khỏi cho cô, không thể để cô bị thương nữa. Tâm trạng của nàng khá hơn một chút, lồng ngực ấm áp, sau lưng dường như không hề vọng ra tiếng tim đập. Vì sao nàng uống nhiều máu của y như vậy mà y vẫn ấm đến như thế, hệt như một con người vậy? Y tưởng nàng đau đớn vì vết thương, tưởng nàng dãy giụa vì đau nên ôm nàng, không để nàng tự tổn thương mình, thậm chí còn hứa hẹn sẽ không để nàng bị thương nữa. Y không hiểu lòng của nàng một chút nào, như là vô cớ lại khiến cho nàng yên ả. Tựa vào lòng của y dễ chịu hơn khi nằm trên đá rắn nhiều. Dù cho Nhậm Hoài Tô còn lâu mới ấm nóng bằng tảng đá, nhưng mà y có thể khiến cho nàng bình tĩnh. Một hồi lâu sau thì nàng đưa tay nhón một lọn tóc của Nhậm Hoài Tô, khẽ thở dài. Này, trước đây ngươi có đối tốt với ai như thế này chưa? Y ôn tồn đáp, ta quên rồi. Đung đá làm giường lò học từ ai thế? Nàng ngắm kỹ lọn tóc đen của y, đen đến óng ả, những sợi tóc vô cùng đẹp đẽ. Ta quên rồi. Ngươi từng đung đá cho ai nhỉ? Nàng lại thở dài. Đã từng nhỉ? Đã từng làm rất nhiều lần nhỉ? Ta... Y ngập ngừng định nói ta quên rồi nhưng lại thôi. Nàng buông lọn tóc của y. Ngươi đã xẻo thịt đùi cho ngươi ăn ư? Y không đáp lời. Nàng cười, thở dài xa xăm. Này! Nàng ngồi thẳng dậy, rời khỏi lòng của y. Nhậm Hoài Tô, ta hỏi ngươi một câu. Ừ. Y buông tay để nàng ngồi sang một bên, mắt nhìn thẳng, thần sắc nghiêm trang. Trong lòng của ngươi, thực sự có ta là vợ ư? Nàng dịu giọng hỏi. Đương nhiên rồi. Mắt của y khép hờ trả lời nghiêm túc vô cùng. Nàng ngắm nghía y thật là kỹ, búi tóc hơi rối, áo ngoài rách dưới. Vết thương do nàng gặm cắn trên cổ tay phải đã lành rồi. Hồi lâu sau thì nàng thở dài. Thôi được rồi, cứ như vậy đi. Nàng lại nằm xuống tảng đá ấm nóng, ra lệnh. Nhậm Hải Tô, ngươi lại đây ôm ta ngủ đi. Y thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, nàng nổi giận. Ta không phải là vợ ngươi ư? Ta bảo ngươi làm cái gì thì ngươi phải làm vậy, bằng không ta trở mặt không nhận ngươi, ngày mai liền bỏ ngươi đấy. Y đành nằm xuống ôm nàng vào lòng. Nàng gối đầu trên cánh tay của y, nhắm mắt ra lệnh. Nói ngươi yêu ta đi. Ngờ ngờ nghe tiếng thở dài, nàng không biết là có phải thi mị thở dài hay không, chỉ nghe y nói bằng giọng ôn hòa điềm tĩnh. Ta yêu cô. Hôm sau trời sáng thì cô Quang phát hiện mình đang nằm trong lòng của Nhậm Hải Tô. Suốt đêm y không hề đổi tư thế, còn nàng thì ngủ thiếp đi, không biết đã lăn lộn thế nào trong lòng của y, áo ngoài nhăn nhúm cả rồi. Tảng đá đã nguội lạnh nhưng mà người y vẫn rất là ấm, làm nổi bật đàn hơi giá rét trên da thịt của nàng. Ánh ban mai mờ nhạt rọi vào xuyên qua cửa hang, nàng hít sâu một hơi xoay người lại nhìn y. Y mở mắt, cái nhìn phẳng lặng và im ắng, chừng như rất là dịu dàng, hoặc chừng như chỉ là sự an tĩnh mênh mông của biển. Lục Cô Quang ngắm kỹ y. Hôm qua nàng bị thương nặng, trong hang ánh sáng tù mù không thể nhìn rõ y có gì khác biệt. Giờ đây trông kỹ lại, đột ngột phát hiện làn da trong vắt, ngỡ như có thể tỏa ra khí tức thánh khiết, giờ đây lại lên tím tái, dường như có thứ gì đó đã nhiễm bẩn một cách nặng nề. Người sao thế? Nàng ngửi thấy một sự tồn tại của yêu khí, không đậm, nhưng mà lẫn trong hương vị ngậy ngậy kỳ dị. Độc. Y chỉ đáp bằng một chữ rồi tiếp. Không sao đâu. Ngươi trúng độc ư? Nàng kinh ngạc nhìn y. Thi mị mà cũng trúng độc. Nàng chỉ biết rằng thi mị đau thương bất nhập, lại không rõ liệu có thể trúng độc hay không. Nhưng mà thi mị cho dù có trúng độc hẳn cũng không ảnh hưởng gì mấy, huống chi đối với một thân xác tràn đầy thánh khí. Chỉ với linh khí đất trời trút xuống, y có thể gột rửa sạch sẽ mọi ô trọc trên đời này. Thế nhưng hình như từ sau lần trước trông thấy tinh hoa nhật nguyệt chút xuống, nàng đã rất lâu rồi không chứng kiến chuyện này xảy ra nữa. Có phải vì một y khác xuất hiện nên linh khí đất trời không còn yêu ái Nhậm Hoài Tô? Vì sao thanh khí trên người của y không thể thanh trừ chất độc trong cơ thể của y nữa? Nhậm Hoài Tô nhắm mắt, nằm rất là im trên đá, không mảy may nhúc nhích. Nàng đột nhiên hoảng hốt, bỏ dậy áp tai nghe nhịp tim của y. Nhưng mà thi mị không có nhịp tim. Nàng vươn tay sờ trán của y. Trán của y vẫn như hàng ngày, nhiệt độ ổn định. Nàng kiểm tra mọi vết thương ngày hôm qua trên người của y, kể cả vết thương nặng khiến cho xương của y vỡ nát ở sau lưng. Nhưng mà những vết thương đó và cả khung xương đều đã lành lặn, không để lại dấu vết gì rõ ràng. Này, ngươi trúng độc ư? Sao lại trúng độc? Có thấy khó chịu chỗ nào không? Này! Nàng luống cuống kéo áo của y, thình lình xẹt một tiếng, lớp áo ngoài đã rách của y bị nàng xé thành hai nửa. Đồ vật trong túi lộp độp rơi rớt vung vãi đầy đất. Nàng giật mình, tức thời sững người. Một thân một mình mang theo vạn quỷ hành tẩu giang hồ bấy nhiêu năm nay, đã từng làm vô số chuyện cổ quái, nhưng nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày xé áo một nam nhân. Nhậm Hoài Tô lại không để đâm tới, hơi thở vẫn vững vàng. Không sao đâu, độc ti mạnh nhưng với ta thì vô hiệu. Mấy nén bạc trắng, mấy tờ ngân phiếu, một chuỗi chẳng hạt và một cái ấn ngọc. Nàng nhặt lên chuỗi chẳng hạt xem xét. Chỉ là một chuỗi hạt gỗ bình thường, nhưng mà bên trên có Phật ấn. Nhìn mức độ nhẵn nhụi của hạt châu thì xem ra cũng đã có tuổi rồi. Đây hẳn là vật của y mang khi còn làm trụ trì. Nàng nắm lấy tay của y, lồng chuỗi hạt vào cổ tay. Vậy cứ để y đeo, bất luận là có hoàn tục hay không, vật này vẫn rất hợp với y. Ngân phiếu và bạc nàng cho vào túi mình, sau đó nhặt lên một cái ấn ngọc bé nhỏ. Chờ ấn lại, nàng ngạc nhiên trông thấy nó dính vết chu sa. Cái ấn đã từng được sử dụng. Nàng thực sự không thể tưởng tượng được Nhậm Hoài Tô dùng ấn ngọc để làm gì. Lẽ nào hôm nay đọc 10 lần kinh thư, y bèn dùng ấn ngọc in 10 dấu vào sách kinh thư. Hòa thượng ngốc này mang theo ấn để làm cái gì? Có phải kẻ làm quan đâu? Trên ấn ngọc khắc những hoa văn cực kỳ phức tạp. Nàng phải nhìn rất lâu thì mới đọc rõ 4 chữ nhỏ: Mạc Tố Trung Tràng. Liền thấy càng khó hiểu, nàng ngước lên. Này Nhậm Hoài Tô, đây là cái gì? Y hoang mang nhìn cái ấn. Nó rất là nhỏ, chỉ bằng ngón tay cái, khắc chữ triện cổ vô cùng phức tạp. 4 chữ Mạc Tố Trung Tràng hầu như chẳng có liên quan gì đến chuyện ăn chay lễ Phật hay là thi mị quỷ quái. Y ngẫm ngợi hồi lâu rồi đáp: Bất ngôn ly thương, Mạc Tố Trung Tràng. Có nghĩa là không nói lời biệt ly, chớ hỏi nỗi lòng. Nàng nắm chặt cái ấn. Trong ngực áo của nàng có một tấm lệnh bài. Trên lệnh bài có khắc hai chữ triện cổ, chính là ly thương. Cái ấn này ngươi dùng để làm gì? Nàng hỏi tới. Ai đã cho ngươi? Y lắc đầu, thành khẩn mà bình tĩnh. Từ lúc ta nhớ chuyện nó đã ở bên rồi, chỉ sợ là vật tổ truyền lại. Vật tổ truyền? Nàng ném trả vật tổ truyền lại cho y, rất muốn phá lên cười. Thứ này mà là vật tổ truyền sao? Ấn ngọc và lệnh bài hiển nhiên là ẩn giấu một bí mật gì đó khác, nhất định liên quan đến sinh thời của hòa thượng ngốc. Nàng vốn không hề tò mò lúc y còn sống là người thế nào, nhưng nay có phần hiếu kỳ rồi. Ấn ngọc không biết dùng để làm gì, nhưng mà lệnh bài nhất định phải có tác dụng nào đó. Nàng không rõ tấm lệnh bài khắc hai chữ ly thương được dùng như thế nào, nhưng mà chỉ cần nó có tác dụng thì nàng sẽ thăm dò được. Con người đảo qua đảo lại rất là nhanh, nàng đột nhiên lên tiếng. Không phải ngươi nói có một vị bằng hữu tinh thông đan thuật ư? Ngươi trúng độc rồi, y nhất định có thể giải độc cho ngươi. Hơn nữa Hồng Thế Phương còn đang đợi thuốc cứu mạng đấy. Nàng nghiêm túc hỏi, bao giờ chúng ta quay về? Y vẫn còn chăm soi kén ngọc, dường như ngay vào lúc nàng hỏi về lai lịch của nó, y mới bắt đầu hoang mang suy nghĩ. Nghe nàng hỏi thì y thuận miệng hỏi lại, quay về sao? Quay về thành thân đi. Nàng xa xẩm nét mặt, nhà ngươi ở đâu? Nếu ta cưới ngươi thì phải bái đường ở đâu? Y chậm chạp ngồi dậy trên phiến đá, chất độc lẫn thứ yêu khí ngầy ngậy khiến cho y cử động khó khăn. Trầm ngâm hồi lâu, y đáp, lầu Triều Châu. Đó là nơi ở của cơ nhị mà. Nàng trừng mắt, sao chúng ta có thể thành thân ở nhà người khác được? Y lắc đầu nói rất là kiên quyết, phải ở lầu Triều Châu. Nói đoạn loạng choạng đứng dậy đi ra ngoài. Lục Cô Quang không biết y định làm cái gì. Này này này, ngươi làm cái gì thế? Ngươi không phải đang trúng độc hay sao? Quay lại đây mau. Y chỉ đáp, Cô Quang, đợi ta một chút. Nàng ngơ ngác ngồi một mình trong hang núi. Bên ngoài trời đã sáng rõ, nắng sớm lên cao, nàng không thể ra ngoài. Bóng của Nhậm Hoài Tô lần vào cánh rừng. Dù nàng biết y sẽ không chết, nhưng mà vẫn lo không kiềm được nỗi lo, liên tục ngó ráo rác về phía ngoài cửa hang. Hồi lâu sau thì Nhậm Hoài Tô trở lại, mang theo một cái nón bện bằng lá cây, cẩn thận đội lên đầu nàng, dịu dàng nói, nếu cô cũng sốt ruột chuyện thành thân, vậy thì chúng ta khởi hành thôi. Nàng ngây ngẩn đứng yên mặc y đội mũ cho mình. Thế nào là cô cũng sốt ruột chuyện thành thân? Y sốt ruột lúc nào? Y có từng sốt ruột ư? Nàng không hề nhìn ra y có sốt ruột chuyện thành thân. Cứ nghĩ mãi, má cũng ửng hồng, không biết vì sao lại chẳng thấy giận, còn có chút mừng vui. Người có nói với cơ nhị chưa? Nàng cắn môi hỏi. Nói gì cơ? Y hỏi lại bằng cái giọng thản nhiên điềm tĩnh. Thì chuyện thành thân. Má nàng không đỏ nữa, nàng bắt đầu nghĩ đến một khả năng khác. Ngươi có nói với cơ nhị chuyện mượn lầu Triều Châu thành thân chưa? Chưa nói, y bình thản trả lời. Nàng xa sầm nét mặt. Thành thân tốn tiền đấy, ngươi có tiền không? Trong ngực áo của nàng chỉ có 150 mấy lạng bạc, chỉ đủ cho một chuyến đi xa. Cơ nhị có, cô không cần lo. Y vẫn đáo bằng cái giọng đều đều. Vậy thì những thứ cần dùng cho lễ như là mũ phượng lụa hồng, kiệu hoa lễ hỏi, còn có cả sính lễ cho ta nữa. Ngươi có nghĩ đến việc phải lấy đâu ra chưa? Nàng cười gằn. Y trả lời, tóm lại một mình cơ nhị lo là đủ rồi. Nàng liếc xéo y, ta không cần vật của người khác chuẩn bị. Giọng nàng âm trầm. Những thứ khác thì cũng đành thôi, nhưng mà sính lễ thành thân thì ta nhất định phải cần đồ mà ngươi tự tay sắm sửa đấy. Nực cười làm sao, thi mị này định bá chiếm nơi ở của người khác thành thân, còn chưa chịu nói với người ta, cũng có nghĩa là chưa từng hỏi người ta có đồng ý hay không, lại còn chẳng chuẩn bị gì, thậm chí cả tiền cũng không có, đem mọi sự đổ hết lên đầu bạn bè, còn thản nhiên tin rằng chuyện thành thân chỉ là một mình cơ nhị lo là đủ. Thậm chí đến sinh lễ y cũng không cần dốc lòng chuẩn bị. Trên đời này thì nào có cái chuyện hay ho như thế. Cơ nhị xúi quẩy thật, nhưng nàng không muốn cam chịu như cơ nhị. Sinh lễ sao? Y lộ vẻ suy ngẫm trong chốc lát, rồi đặt một vật vào tay của nàng. Vật này thế nào? Nàng thoáng sững người. Vật cố y đặt vào tay của nàng là một con dấu bằng ngọc khắc bốn chữ Mạc Tố Trung Tràng vừa nãy. Ấn ngọc hẵng còn hơi ấm của Nhậm Hoài Tô. Chữ khắc trên ấn không phải là điểm lành, nhưng mà cầm trong tay nàng lại thoáng thấy vui, bĩu môi. Người đâu mà tùy tiện. Mặt trời lên cao thì Nhậm Hoài Tô vào trấn thêm một cỗ xe ngựa. Hai người vào xe khởi hành về thành Mộng Uyển, 5 ngày sau đến nơi. Sau khi vào thành thì Nhậm Hoài Tô ghé phòng luyện đan. Đan Hà hẳn nhiên không từ chối, mấy ngàn lại thuốc thang trong đan phòng mặc y lựa chọn, nhưng mà Nhậm Hoài Tô chỉ lấy một lọ. Cái lọ ấy có tên là giả. Một cái lọ đựng những viên thuốc màu đỏ sẫm to bằng ngón tay cái, chỉ có 3 viên, nhưng là thánh phẩm thanh tâm tẩy mạch, dùng để cầu đắc đạo thành tiên của đạo gia. Chú điều độc tất nhiên là không cần bàn đến, ngay cả chứng tương tư của Hồng Thế Phương nói không chừng cũng có thể giải. Tác dụng của nó là thanh tâm tẩy mạch, hẳn có khả năng thanh trừ những ô trọc và tạp niệm, mà tương tư có lẽ là một loại tạp niệm đứng đầu thế gian. Thứ thuốc này cực kỳ khó luyện, Đan Hà dốc hết tâm huyết một đời cũng chỉ có được một lọ. Đến y còn chưa kịp dùng đã bị Nhậm Hoài Tô tự tiện lấy đi rồi. Đan Hà đương nhiên là không để bụng, còn Nhậm Hoài Tô rõ ràng chẳng ngáy náy. Uống xong giả đó thì liền dẫn Lục Cô Quang tới lầu Phỉ Thúy Triều Châu. Lầu Triều Châu vẫn còn nhộn nhịp người ra vào, danh nhân nhã khách khắp nơi tề tụ. Ở quán rượu thì cá rồng rắn chuột lẫn lộn một ổ. Nhậm Hoài Tô nói mình muốn tìm cơ nhị, tiểu nhị vội vã đưa hai người đến phòng của y. Cơ nhị có một phòng rộng đặt ở lầu Triều Châu, nhưng mà thường ngày ít khi ngủ lại. Dù mỗi ngày đều ghé lầu dạo quanh, nhưng mà phần lớn thời gian đến cả nha hoàn tiểu đồng hầu cận cũng không biết y đi đâu. Vậy mà hôm nay cơ nhị lại có mặt, còn ngoan ngoãn ngồi một mình trong phòng. Đây là lần đầu tiên Lục Cô Quang ghé phòng của cơ nhị. Dù nàng đã từng ở lại lầu Triều Châu vài ngày, gặp y một lần, nhưng mà chưa từng trò chuyện. Vị lâu chủ nọ vô cùng yêu thích áo pha lê. Dưới ánh đèn mờ pha lê phản xạ hào quang chói lói, không nhìn rõ diện mạo. Nhưng mà y đối đãi Nhậm Hoài Tô rất là tốt. Nàng vẫn chưa quên số ngân lượng và quần áo của cơ nhị tặng Nhậm Hoài Tô lúc khởi hành. Đấy hẳn là hành trang không thể thiếu. Trong phòng cơ nhị thì bốn phương tám hướng đều là giá sách. Nhưng mà trên giá không đặt sách, mà là rất nhiều chai lọ đựng rượu với đủ các hình dáng và kích thước khác nhau. Làm bằng gốm hoặc là sứ, hoặc là ngọc hoặc là vàng, có hình lá sen hay là đuôi cá, mang sắc liễu bạc hay là đỏ thắm, đủ các loại hình kỳ dị, không thể diễn tả được. Còn kẻ khắp người hào quang lấp lánh che trời cả mi mục ấy đang ngồi ở một cái bàn nghiêm ngắn bày giữa phòng. Bên trên bày đủ văn phong tứ bảo, rất là có không khí. Phía trên một trang giấy xuyến trải rộng, trống trơn không có lấy một chữ. Còn y tay mở trục quyền, vừa đọc vừa lắc lư đầu, ra chiều vô cùng nhập tâm. Có sách không đọc mà cứ phải cầm trục quyền thì mới chịu. Lục Cô Quang nhíu mày, ấn tượng đối với cơ nhị ngoài lòe bịp thiên hạ, nay còn thêm 8 chữ giả vờ giả vịt và tính tình cổ quái. Nàng chẳng mảy may nghĩ tới chuyện, nếu bàn tính tình cổ quái, Nhậm Hoài Tô và nàng cũng chẳng kém cơ nhị là bao nhiêu. Ta sắp thành thân rồi. Nhậm Hoài Tô nắm lấy tay Lục Cô Quang thong thả bước vào trong, mở miệng liền buông một câu như thế. Cho nên kẻ dường như đang xem trục quyền rất là nhập tâm kia vung tay áo. Đã chuẩn bị xong rồi, 3 ngày sau thì bái đường trong lầu. Ta giúp ngươi chuẩn bị rượu thịt ngon, lụa là đẹp nhẽ nhất, lễ phẩm tốt nhất, người làm tốt nhất. mấy cái chuyện còn con khác thì khỏi cần phải bàn tới nữa. Lục Cô Quang nghe mà há hốc miệng. Nhậm Hoài Tô chẳng mảy may ngạc nhiên, chỉ gật đầu. Vậy thì tốt. Nói đoạn y kéo tay nàng định ra ngoài. Đợi đã. Nàng nhìn Cơ Nhị quái lạ. Sao ngươi biết y định thành thân ở đây? Gã nọ thậm chí không thèm ngước lên nhìn nàng một cái. Vì ngoài nơi này ra, cô nói xem y còn biết đi đâu để thành thân. Trong lời nói dường như có giọng cười, giọng điệu êm đềm như thể có một ngụm rượu nồng. Từ khi quen y, ta đã hiểu rõ câu của đi thay người rồi. Cô nói xem có phải không chứ? Nàng thoáng ngây người, rồi không kiềm được bật cười. Y ngoài việc hết mở miệng gọi là Phật Tổ, lẽ nào còn mang lại tai họa cho ngươi? Nhậm Hoài Tô cư xử lễ độ, tính tình ôn hòa, thản nhiên điềm tĩnh. Cho dù có mang lại tai họa cũng là cho yêu ma quỷ quái. Kẻ ngồi trước mắt nàng đây tuy có quái gở thật, nhưng mà là người chứ không phải là quỷ. Kẻ nọ khép trục quyển lại, như cười mà chẳng phải cười. Cô nói xem. Mặt của nàng lập tức xa sầm. Ngươi biết sao? Y gập ngón tay chống cằm. Cô cho rằng ta biết điều gì? Sắc mặt của nàng càng trở nên âm trầm. Cái này nhất định đã biết được thứ gì đó. Lẽ nào y biết Nhậm Hoài Tô là thi mị, cho nên không dám từ chối yêu cầu của y? Bằng không vì sao một nhân vật giàu nứt đố đổ vách như y lại giúp Nhậm Hoài Tô nhiều đến như vậy? Cung cấp tiền bạc vô điều kiện, lo chuyện thành thân vô điều kiện. Con người là giống âm hiểm xảo trá, chỉ biết có mình. Vì sao Cơ Nhị phải tốt với Nhậm Hoài Tô như thế? Nàng liếc qua trục quyển y cầm trên tay. Dù đã khép nó lại, nhưng mà nàng vẫn thấy thấp thoáng một con chữ qua kẽ thể tre. Một chữ ly. Khắt khe mà nói, ấy không phải là một con chữ, mà là một đồ án nhỏ. Đó là mẫu in của một Phật. Rốt cuộc là Phật nào? Trong lòng của nàng sáng tỏ như gương, chính là tấm lệnh bài trong ngực áo. Tấm lệnh bài khắc hai chữ ly thường. Có thể thấy rõ Cơ Nhị cũng đang điều tra sinh thời của Nhậm Hoài Tô. Máu của nàng không khỏi sôi lên sùng sục. Chuyện mà chủ nhân lầu Phỉ Thúy Triều Châu tự mình điều tra, kết quả tuyệt đối không thể khiến y hoài công phí sức. Cơ Nhị nhất định hiểu rõ về Nhậm Hoài Tô hơn nàng. Ngay khoảnh khắc ấy, nàng hạ quyết tâm phải trộm về bằng được trục quyền trong tay của Cơ Nhị. Nàng muốn biết chuyện sinh thời của Nhậm Hoài Tô, về tảng đá nung, về người tự xẻo thịt mình dâng lên giữa bạt ngàn băng tuyết, về việc y đã phải chịu đựng nỗi đau nào mà yêu hóa. Nàng không muốn bỏ qua bất cứ một chi tiết nào. Cô Quang, Nhậm Hoài Tô ngoảnh đầu gọi, chúng ta đi được rồi. Nàng ném một cái nhìn lạnh lùng về phía Cơ Nhị. Y ngồi trên ghế đu thành thơi khép mắt, không trông thấy cái nhìn ấy. Rồi nàng vội vàng đuổi theo Nhậm Hoài Tô, cả hai rời khỏi đó. Cơ Nhị mở mắt ra, mở trục quyển trên tay. Trên trục quyển thực sự in hai chữ ly thương thắm đỏ, ly thương lạnh. Hơn 60 năm trước thì họ Vân dựng nước, Hắc Kỳ Quân anh dũng thiện chiến vì hoàng tộc họ Vân khai mở bờ cõi. Vật dùng để điều phái binh lính không phải là hổ phù, mà là một tấm lệnh bài bằng sắt non tầm thường không có gì nổi bật. Phía trên khắc hai chữ ly thương. Đồn rằng năm xưa trước khi đem quân chinh phạt, thì tướng quân che mặt từng có lời: có chiến tất có vong tất có vị vong nhân, nên hữu ý khắc lệnh bài này, mong tốc chiến tốc thắng, giảm bớt thương vong, để người nhà đang đứt ruột ngóng trông không phải chịu nỗi khổ ly biệt, để người được áo gấm về làng. Đó là lệnh bài của tướng quân che mặt. Hắc Kỳ Quân đến nay vẫn còn hoạt động, nhưng mà họ Vân quốc lực cường thịnh, đã nhiều năm chưa từng chinh chiến. Hắc Kỳ Quân quy nhập lực lượng tinh binh hoạt động ngầm chủ lực của dòng họ Vân. Dù vậy, ly thương lệnh vẫn còn là thiết lệnh có thể khiến nhiều người chấn động. Năm xưa thì ly thương lệnh xuất như sơn, đánh đầu thắng đó, thưởng phạt nghĩa binh, là đội quân vô địch. Là lệnh bài tử thần khiến kẻ địch họ Vân nghe danh mà kinh hồn táng đầm. Nhậm Hoài Tô mang theo bên người những gì thì Cơ Nhị đều biết rõ. Y từng là ai, Cơ Nhị cũng hiểu rất rõ, nhưng mà hiện tại lại càng rõ ràng hơn nữa. Về ly thương lệnh, thực ra Cơ Nhị khá bất ngờ rằng trong chính sử bản triều vẫn còn lưu lại một truyền thuyết cũng liên quan đến ly thương lệnh. Đó là năm Thiên Phong thứ 3 dưới triều đại họ Vân, tướng quân che mặt bình định loạn ngũ phồn ở Tây Na, thống nhất lãnh thổ ở phía Tây Nam, thu quân hồi triều. Tướng quân che mặt uy danh trong Hắc Kỳ Quân trước nay vẫn vô cùng hiển hách. Lần này y phá lệ mang theo về một nữ tử người Miêu Cương, tướng soái tả hữu đều không dị nghị. Tiên hoàng mở tiệc đón gió tẩy trần. Nữ tử này thì dung nhan xinh đẹp tuyệt vời, đúng như trong sử sách. Được ngồi cùng mâm với tướng quân che mặt, cả hai nói cười rất là vui vẻ. Trong tiệc thì tiên hoàng liên tục hỏi han tướng quân về tình hình chiến sự ở Tây Nam, rằng rốt cuộc y đã chiến thắng ngũ phồn như thế nào. Tướng quân nhất nhất đáp lời,

một loại kỳ khí khác đậm đặc hơn cũng bị giả ép ra từng chút một. Rất nhanh thì trong phòng vương vít đầy những sợi quỷ khí đen tuyền và mỏng manh như tóc, bện thành một cái kén lớn đen óng bọc lấy Nhậm Hoài Tô. Vừa rồi kịch độc của yêu vật và quỷ khí âm hàn dung hợp, sau đó quặn lại thành kén rồi từ từ lơi lỏng, dần dần kéo dài như rút chỉ, từng sợi một chút vào thân thể của Nhậm Hoài Tô. Y không phải đang thanh trừ yêu độc, mà là đang thôn tính yêu độc. Có một cái bóng mờ ảo dâng lên ở phía sau lưng của Nhậm Hoài Tô. Gương mặt ấy rất giống Nhậm Hoài Tô như lột, nhưng mà khóe môi lại mang một nụ cười giễu cợt lững lờ tựa bên khung cửa. Vô tri ngu xuẩn, ngây thơ và mù quáng. Có phải không? Người vô tri ngu xuẩn, ngây thơ, mù quáng, một khi đã sa đọa thì sẽ sa đọa rất là tự nhiên, sa đọa không cần lý do, thậm chí còn không biết mình đã sa đọa. Ba ngày sau đó rất là bận rộn. Khi Nhậm Hoài Tô ngồi thiền tĩnh lại, yêu độc đã tan sạch. Cơ nhị sắp xếp cho y mặc thử đồ hỉ, thu xếp tiệc cưới, mời khách, bận tối mắt tối mũi. Nhậm Hoài Tô nhất nhất nghe theo, không một lời oán thán. Điều làm cho cơ nhị ngạc nhiên nhất là vị tân nương tử kia cũng rất biết là nghe lời, như thể thực sự cam lòng gả cho y vậy. Nếu Nhậm Hoài Tô chỉ là hòa thượng, Lục Cô Quang bằng lòng gả cho y, đối với cơ nhị mà nói như thế là một bất ngờ. Y không nghĩ một gã hòa thượng như Nhậm Hoài Tô thì có sức quyến rũ gì khiến cho nữ nhân tâm cam tình nguyện làm người nâng săn khởi túi. Nhưng mà Nhậm Hoài Tô không chỉ là hòa thượng mà còn là một thi mị. Ai mà chẳng biết thi mị không có lý trí, không có trái tim, y sao có thể yêu đương. Trên đời này có người con gái cam lòng cưới thi mị, ấy không chỉ là chuyện bất ngờ nhất trong những chuyện bất ngờ, còn là việc ly kỳ cổ quái không thể tưởng tượng nổi. Y còn ngỡ là dù Nhậm Hoài Tô có đòi thành thân, muốn cưới Lục Cô Quang thì chỉ sợ phải dùng cách đánh nàng ngất xỉu rồi trói lại đưa vào động phòng. Chẳng ngờ nàng lại bằng lòng cưới. Nhậm Hoài Tô cưới Lục Cô Quang để giết vợ, nhưng mà người vợ này hình như đã thực sự yêu y. Tình hình khiến cho kẻ đầu sỏ như cơ nhị thoáng thấy bất an. Y sai thủ hạ đi thăm dò mấy lần, nói xa nói gần nhắc nhở cho nàng rằng có lẽ Nhậm Hoài Tô muốn cưới nàng vì một mưu đồ nào đó. Hiện tại nàng muốn nuốt lời vẫn còn kịp. Lục Cô Quang lại thả quỷ dọa nạt hai kẻ trung gian sợ đến tè ra quần, co giò bỏ chạy, không dám lại gần bà cô này thêm một bước nào nữa. Thế là trong sự ngạc nhiên khó lòng xoa dịu của cơ nhị, lầu Phỉ Thúy Triều Châu nghỉ quân bán một ngày. Khách khứa rộn ràng, đều là bạn bè hoặc là khách hàng của cơ nhị. Đèn lồng đèn đỏ treo cao, nhạc nhã rình rang. Có một kiệu hồng đâng cả thiên hoang địa lão, Nhậm Hoài Tô vận áo tươi màu máu, cùng với Lục Cô Quang bái thiên địa, kết thành phụ thê. Đêm hôm đó thì chùa Bích Phi ở ngoại ô đại môn khép kín, im lìm chết chóc. Lầu Triều Châu không khí hân hoan, khắp nơi đèn răng hoa kết. Nhậm Hoài Tô mặc áo cưới, vạt áo vướng vất men rượu. Ở chùa Bích Phi y chưa từng uống rượu, nhưng mà hôm nay đã bị chuốc rất là nhiều, người ngà ngà say rồi. Cơ nhị đưa y men theo lối đi dẫn đến động phòng. Sau con đường quanh co ấy là buồng cưới ngày hôm nay, một nơi vắng vẻ tĩnh lặng. Đó là nơi cơ nhị cố tình chọn lựa, an tĩnh, kín kẽ, tuyệt đối không ai ghé nhầm. Lúc tiễn Nhậm Hoài Tô một mình đi tiếp, cơ nhị trao một vật vào tay của Nhậm Hoài Tô. Nhậm Hoài Tô trở tay tóm chặt, vật ấy bị ống tay áo rộng màu đỏ thắm phủ lên, không nhìn rõ được nét. Cơ nhị lẳng lặng đứng ở đầu hành lang bên này trông theo bóng lưng vững vàng mà thư thả của Nhậm Hoài Tô đi khuất, không hề chớp mắt. Trong buồng cưới, Lục Cô Quang đầu đội mũ phượng, chùm lụa đỏ an tĩnh ngồi bên mép giường. Nàng đang đợi Đức Lang Quân anh tuấn tiêu sái của nàng đỡ vương lụa hỉ, bầu bạn với nàng trọn đời trọn kiếp. Có tiếng kéo kẹt khi cánh cửa buồng cưới bị người ta nhẹ nhàng đẩy mở. Những âm thanh mơ hồ đến khó lòng nghe rõ là tiếng bước chân của Nhậm Hoài Tô mà nàng đã vô cùng quen thuộc. Nàng mỉm cười, đợi y dỡ khăn trùm đầu. Cạch một tiếng nhỏ, nàng nghe y đặt một vật gì đó lên bàn, có vẻ hơi nặng. Sau đó y bước sang, cầm lấy tay của nàng. Chỉ nghe y dịu dàng cất lời: "Từ giờ khắc này, cô sẽ là vợ ta, từ nay về sau." Y thoáng ngập ngừng không nói tiếp, nhưng nàng đã cười. "Việc ta đã đồng ý sẽ không bao giờ nuốt lời. Bất kể vì tình thế nào thúc ép ngươi mà phải cưới ta, ta đều tự coi mình là vợ của ngươi." Tay của Nhậm Hoài Tô vẫn ấm áp và mềm mại như thế. Nàng lấy từ trong ngực áo ra một vật, lồng vào cổ tay của y. Đó là một chiếc vòng ngọc rất là nhỏ. Cổ tay người thường chỉ sợ không thể đeo cái vòng nhỏ như thế. Thế nhưng Lục Cô Quang thường không hay nghĩ nhiều, nàng chỉ muốn đeo vào cho Nhậm Hoài Tô. Còn Nhậm Hoài Tô là thi mị, dưới lưỡi đao bóng kiếm còn có thể bình yên vô sự, nữa là một cái vòng tay. Cho nên nàng dùng sức mạnh có thể bóp vỡ xương cốt của người thường để lồng cái vòng vừa cỡ trẻ con 7-8 tuổi vào tay của Nhậm Hoài Tô. Còn y chỉ im lặng chịu đựng cái vòng nghiến gãy xương, thuận lợi chui vào cổ tay. Đeo vào xong lại đâm ra vừa vặn, xương tay của Nhậm Hoài Tô lành lạnh cực nhanh. Y cúi đầu nhìn, đó là một cái vòng ngọc trắng sữa, ở ngoài rìa có đốm màu xanh biếc. Nếu đổi lại là cơ nhị, cái chất ngọc của cái vòng sẽ là một trò cười, nhưng mà trong mắt của Nhậm Hoài Tô, nó lại trắng muốt như sứ. Cái đốm màu xanh biếc yêu kiều tựa cây cỏ mùa xuân. Lòng của y chợt chấn động, trái tim vốn phẳng lặng thản nhiên đột ngột gợn lên làn sóng nhẹ. Dường như y có một cảm giác đặc biệt nào đó với chiếc vòng này. Cái này cho ngươi. Lục Cô Quang rất là vui sướng nói, đó là quà của mẹ ta cho ta năm 7 tuổi. Nàng nắm lấy tay của Nhậm Hoài Tô, rõ ràng không hề quan tâm đến việc xương của y đã lành lặn hay chưa. Khi đó họ còn chưa nghĩ trong người ta chỉ có một dòng máu quỷ, mẹ ta rất là thương ta. Y cựa bàn tay phải, xương vẫn chưa lành hẳn, nhất thời chưa thể cầm kiếm, cho nên gật đầu. Nghe nói thời thơ ấu của cô ở Nguyệt Thiên Thủ bị bài xích, cuộc sống không được vui vẻ gì. Không phải là không được vui vẻ, nàng thở dài, mà là vô cùng tệ hại. Có phải trưởng lão coi ta như quỷ để triệu hoán và sai phái, nhưng may mắn chẳng ai thành công. Trong lòng họ ta trưng từng là người, chỉ là vũ khí thôi. Cho nên sau này có hành tẩu sang hồ, bèn tàn hại sinh linh, lạm sát người vô tội ư? Giọng của y vẫn đều đều như ngày thường, vì thời thơ ấu của cô thiếu thốn sự quan tâm và tình thương. Nàng thoáng sững sờ, khẩu khí của y có phần kỳ quái. Nàng lột phất tấm khăn trùm đầu, xa sầm nét mặt. Nhậm Hải Tô, nếu ngươi ngại ta giết người vô số, không muốn cưới ta, vậy thì chúng ta từ nay cắt đứt, tuyệt không miễn cưỡng. Y lắc đầu, hỏi nghiêm túc, cô đã giết bao nhiêu người rồi? Cái nhìn của y trong vắt và đoan chính, không hề giả dối. Nàng thoáng ngẩn người nhíu mày, không tới vài trăm thì cũng hẳn là mấy chục người. Ai bảo bọn giang hồ chính đạo cứ thích trừ gian diệt ác, truy sát ta khắp nơi. Nhậm Hải Tô, ngươi định làm gì? Y lại lắc đầu, rất là bình thản đáp, giết mấy chục gần trăm người, có thể nói là tội ác tày trời rồi. Lục Cô Quang đập tay xuống giường đánh rầm, đứng phắt dậy. Chiếc giường cưới đỏ bị nàng đập thủng một lỗ. Lục Cô Quang nổi giận phừng phừng, Nhậm Hải Tô, ngươi điên rồi ư? Điên động phòng, ngươi tính với ta rằng ta đã giết bao nhiêu người ư? Có phải tội ác tày trời hay không ư? Nếu ngươi nghĩ ta tội ác tày trời, không xứng cùng ngươi đầu gối thay ấp, vậy hà tất phải cưới ta? Nếu ngươi cũng giống muôn như những kẻ điên suốt ngày đòi hàng yêu diệt ma, cả đời ngoài giết ta chẳng còn hứng thú gì khác, vậy ngươi làm đi. Đêm động phòng trong lòng của nàng trái ngược hoàn toàn với hiện thực, dịu dàng âu yếm tắt thảy hóa thành nộ hỏa. Nàng đưa mắt lướt qua phòng, trông thấy một thanh trường kiếm đỏ thắm nặng vàng khảm ngọc gác ngang bàn, không biết có phải là đồ lễ hay không. Nàng tóm lấy chuôi kiếm rút xoẹt ra khỏi vỏ, ném vào lòng của Nhậm Hoài Tô, gằn giọng quát, cầm kiếm giết ta đi. Ngươi đừng quên ngày đó là ngươi cầu xin tha gạ cho ngươi, là ngươi cầu xin ta, là ngươi nếm trải đủ gian lao hoàn thành ba điều kiện của ta mới được ta đồng ý. Không phải Lục Cô Quang ta mặt dày vô sỉ bám giết lấy giống yêu nghiệt nơi cửa Phật nhà ngươi đâu. Một âm thanh rất khẽ vang lên, một chút máu bắn lên đôi má trang điểm xinh đẹp của nàng. Lời còn chưa dứt, nàng ngơ ngác nhìn xuống ngực của mình. Nhậm Hải Tô nắm chuôi kiếm, lưỡi kiếm đâm xuyên ngực nàng. Lưỡi kiếm trắng loá như bảo tuyết, máu đỏ chảy xuống không để lại một dấu vết nào. Chất lỏng thắm sắc trào tuôn nhanh chóng, chảy ngoằn nghèo trên áo cưới của cả hai, dường như không để lại tung tích. Chiếc giường cưới vấy đầy những vết đỏ đặc sánh, chừng như nhỏ xuống từ tay áo và gấu váy. Nàng ngước nhìn Nhậm Hoài Tô, sắc mặt của y vẫn như vậy, luôn bình thản và hiền hòa, như thể cái cầm kiếm đâm vào ngực của nàng không phải là y. Như thể chuyện y làm là hiển nhiên, hợp tình hợp lý và vô cùng bình thường. Ngươi! Nàng trở tay nắm lấy kiếm, lòng bàn tay bị kiếm sắt cắt đứt. Nàng hoảng hốt phát hiện vết thương của mình không thể lập tức lành lại. Thanh kiếm này là pháp kiếm tông đạo, là pháp khí được tu luyện để hàng ma. Lục Cô Quang, cô giết người thành tính, tội ác tày trời. Bàn tay cầm kiếm của Nhậm Hoài Tô vững vàng như đá tảng, cổ tay vẫn đang đeo chiếc vòng ngọc do nàng tự tay lồng vào. Đôi mắt trong vắt và chính trực, thân sắc bình thản, khí độ mênh mông, bất khả xâm phạm. ta theo thân mệnh cưới cô làm vợ, lại theo thiên mệnh để giết cô, trừ đi thánh khí thiên tướng trên người ta, đồng thời cũng vì chúng sinh trừ hại. Cô đã nghe rõ chưa? Cô Quang câm lặng đứng nghe, người lạnh toát rồi nóng hực, nóng hực rồi lạnh toát. Nàng nhìn y đăm đăm, nhìn mãi, vẫn không thể nào tin nổi. Cõi lòng như sôi sục, nàng mong có thể trông thấy chút lưu luyến hoặc là tiếc nuối trong mắt của y. Thậm chí ảo tưởng rằng y sẽ rụt tay hối hận, nhớ ra nàng ngoài việc tội ác tày trời, còn là người bên y bấy lâu nay. Nàng và y từng tốt đẹp đến như thế, gần gũi đến như thế. Những lúc gắn bó lưng tựa lẫn nhau, những khi ngồi kề cận bên nhau dưới ánh trăng sáng. Lẽ nào trong lòng của y đang nghĩ về chuyện này? Nàng không thể tin, y là thi mị, một thi mị đã biết lừa gạt con người. Vậy thì vì sao không thể bị lay động? Cô đã nghe rõ chưa? Y dịu dàng hỏi lại. Cô đã nghe rõ chưa ư? Hóa ra không hề là mộng, không phải là một giấc mơ chẳng lành của nàng. Hóa ra là thật, kẻ này từng tốt với nàng như thế, hóa ra vì muốn luôn âm ấp mưu đồ. Y mưu đồ rõ ràng, chưa từng động tâm, còn nàng lại chẳng hề hay biết gì. Không, là nàng chưa từng muốn hoài nghi, là nàng điên cuồng đến mức, ngu dại đến mức cam lòng tin, chưa từng muốn hoài nghi y. Nàng cười gằn, thì ra đây là vận may mà trời mệnh ban cho ta. Đây là cái ngươi gọi là một tính mạng. Trong mắt của ngươi, ta thực chỉ bằng một tính mạng. Suýt trốn đi, nếu thứ ngươi mang theo là một con chó hoang, ngươi cũng sẽ ân cần chu đáo với nó, như là đối đãi với ta vậy sao? Ta tại sao không hiểu cơ chứ? Nàng cười, ngước mắt nhìn Nhậm Hoài Tô. Ngươi nói xem, sao ta lại tưởng ngươi chỉ tốt với mình ta cơ chứ? Y thoáng cau mày. Cô Quang, đừng có gọi tên ta. Nàng khinh miệt phỉ nhổ, tiếp nối bằng giọng hận thù. Ngươi không xứng. Nàng buông bàn tay đang nắm lưỡi kiếm. Ngươi chuẩn bị pháp kiếm, ngươi đợi ta thành thân. Ta thực sự không thể tưởng tượng nổi ngươi mưu tính việc này đã bao lâu rồi. Ta khinh. Nếu muốn giết ta thì ngay lần đầu tiên ngươi có thể nói rằng trời của ngươi sai ngươi cưới ta rồi giết ta. Ta không cam lòng, ta không muốn chết, nhưng ngươi rất lợi hại. Ngươi bắt ta, trói ta, đánh ngất ta, đem đi thành thân rồi giết ta. Ta sẽ nhận thua, không oán không hối. Nhưng ngươi đạo mạo nghiêm trang, giả vờ giả vịt, hạ mình vứt bỏ thanh cao đi cưới ta. Lúc đóng kịch ngươi không thấy mình ghê tởm hay sao? Ngươi cháo trở buông lời dối trá, Phật tổ của ngươi không của mắng ngươi sao? Làn mắt của y thoáng dao động, hồ như gợn sóng, nhưng mà lưỡi kiếm trong tay của y vẫn tiếp tục xoáy. Lục Cô Quang hự lên một tiếng nặng nề, trái tim nàng đã đục nát. Gương mặt thánh thiết như ngọc ấy, dù vấy máu đỏ, vẫn bất khả xâm phạm là vậy. Nàng thở dốc, máu đã chảy ướt giày của Nhậm Hoài Tô. Nhưng nàng đang cười, nàng ngửa mặt cười như điên như dại. Thịnh linh hai tay tóm lấy lưỡi kiếm giữa ngực của mình. Cong một tiếng, lưỡi kiếm vỡ ra, những mảnh ghép keng keng rơi xuống đất. Nhậm Hoài Tô thoáng ngẩn cười. Lục Cô Quang mang đoạn kiếm cái hắn còn đâm trên ngực, nhảy vọt qua cửa sổ. Bóng của nàng nhập nhoạng như ma quỷ, nam tựa luồng khói đen vấy đầy máu đỏ. Chỉ nghe tiếng cười rét giá vọng về. Y không đuổi theo, chỉ đờ đẫn cầm nửa thanh kiếm pháp, nhìn quanh căn phòng đẫm máu. Chiếc giường cưới gãy nát, nến đỏ lập lòe, bốn phách ấm êm, rượu dao bôi vẫn còn bày trên bàn. Chỉ tiếc nửa chén đã lẫn máu màu đỏ.